Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, tiền giấy bên trên mặt quỷ. Tành Hồi đập vào mặt, Hứa Thanh trong mắt lộ ra hàn mang, thân thể phi tốc lui lại, hắn không muốn cùng cái này cương thi lão giả dây dưa lãng phí thời gian. Bây giờ mảnh vỡ tới tay, hắn dự định rời đi. Có thể kia cương thi phi tốc đuổi theo, trên thân tán ra hung thần lệ khí, càng phát ra nồng đậm, rõ ràng không chết không thôi. Cái này để Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, tỉ mỉ quan sát cái này cương thi lão giả. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, cùng hải thi tộc có chỗ giống nhau, nhưng toàn thân khớp nối cũng không linh hoạt, có thể thân thể cứng rắn cùng sức khôi phục. Lại càng thêm khoa trương, đồng thời cũng có một chút tựa hồ bất tử đặc tính. Không tim có đập, không có huyết dịch, linh trí thiếu khuyết, tựa như hung thú, càng tựa như dị hóa chi tu. Lại trên thân di khắp tuế nguyệt vết tích, thuật pháp tựa hồ không có nhưng hắn khí tức cùng nhấc lên gió, ẩn chứa kịch độc, loại độc này thuộc về thi độc một loại, chủ hư thối hiệu quả. Nhục thân cường hãn, chiến lực tứ cung phía trên, phối hợp hắn khôi phục cùng tự thân bất tử đặc tính. Vô hạn tiếp gần ngũ cung, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, lần nữa tránh đi cái này cương thi lão giả tấn công về sau. Đáy lòng đã đem đối phương phân tích rất là thấu triệt. Tốc độ của nó so ta sơ lược yếu một ít, như dùng độc cấm có thể đem hắn gạt bỏ. Nhưng dạng này có chút lãng phí, dù sao độc của nó không tệ. Hai tay của nó móng tay nhìn cũng là thuộc về rất tốt vật liệu luyện khí. Nếu là có thể tìm tới, hắn khôi phục ngọn nguồn, thì giá trị càng lớn, cũng không uổng công ta vì thế lãng phí một chút thời gian. Hứa Thanh trong lòng phân tích lúc kia cương thi lão giả bởi vì liên tục mấy lần vô pháp đụng chạm Hứa Thanh. Cảm xúc có chút bạo nóng này, lại bỗng nhiên mở cái miệng rộng, hướng về Hứa Thanh bỗng nhiên phun một cái, lập tức một mảnh hắc vụ theo trong miệng bốc lên mà ra. Hướng về Hứa Thanh phi tốc bao phủ, như vậy, trước hết đi trấn áp, từng cái tước đoạt, Hứa Thanh đáy lòng quyết đoán, thân ảnh tuy bị độc vụ bao phủ ở bên trong, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Độc vụ đột nhiên hướng bốn phía ầm ầm tạc khai, một cỗ kinh thiên khí tức ở bên trong bộc phát, khiến cho độc vụ như bị cuồng phong quét ngang, hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán bên trong, một đạo tàn ảnh theo trong làn khói độc chớp mắt đi ra. Tốc độ nhanh chóng, siêu việt mắt thường có thể nhìn thấy cực hạn, càng là siêu việt kia cương thi lão giả cảm giác biết. Nó chỉ là chú ý tới độc vụ tạc khai, mà xuống một hơi, thân thể của nó tự oanh một tiếng, bị một cỗ tại hắn trước mặt đột nhiên bộc phát đại lực oanh kích. Thân thể bỗng nhiên cuốn ngược, trực tiếp tự đâm vào ngoài mấy trăm trượng hố sâu đống bùn bên trên. Đống bùn chấn động, cương thi thân thể của ông lão lõm xuống dưới, nó vừa muốn giãy giụa. Có thể trong chớp mắt một cái bàn tay màu đen, trực tiếp tự rơi vào trên mặt của nó, hướng phía dưới mạnh mẽ nhấn một cái, lần nữa oanh minh, đầu lâu bị triệt để đặt tại hố sâu trong vách tường mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng đều vô sự. Vô bổ, cũng chính là ở thời điểm này, kia bàn tay màu đen chủ nhân, hắn thân ảnh hiển lộ tại cái này cương thi lão giả bên người. Kia là một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh, y phục, làn da cùng hết thảy đều là màu đen, mà giờ khắc này cái này màu đen đang phi tốc hội tụ tại thân ảnh này mi tâm. Cuối cùng hóa thành một cái con mắt, cũng lộ đã xuất thân ảnh hình dáng, chính là Hứa Thanh, dung hợp cái bóng đằng sau. Hứa Thanh đã mất đi thuật pháp chi năng, có thể chuyển hoán là cực hạn luyện thể chi lực. Hắn nhục thân chiến lực siêu việt bốn tòa thiên cung, đạt đến ngũ cung đỉnh phong trình độ. Cương thi lão giả trong mắt hắn, tốc độ không gì sánh được chi chậm, Giờ phút này Hứa Thanh mặt không biểu tình nâng tay phải lên. Một phát bắt được cương thi lão giả ngón tay. Tại răng rắc thanh âm xuống đem nó 10 cái đen nhánh sắc bén móng tay. Từng cái bẻ gãy, sau đó nghĩ nghĩ, ngón trỏ tay phải rơi vào cương thi trên cổ. Chậm rãi trượt, tựa như đang tìm kiếm. Nhất rốt cục cương thi ngực dừng lại, bỗng nhiên xuyên thấu vào. Rất nhanh đào ra một cái quyền đầu lớn nhỏ sương mù màu đen. Cái này sương mù đoàn, ẩn chứa nồng đậm thi độc. Làm xong những này, Hứa Thanh lần nữa tìm kiếm, muốn tìm được cái này cương thi khôi phục ngọn nguồn. Nhưng vào lúc này, đã mất đi kia sương mù màu đen về sau. Cái này run rẩy cương thi đột nhiên thân thể dừng lại. Giây lát ở giữa hư thối, hóa thành dòng máu đen, theo lõm đi xuống hố sâu vách tường, hướng về phía dưới chảy xuôi. Hứa Thanh mắt thấy một màn này. Mi tâm bên trên ảnh nhãn khuếch tán, cuối cùng bao trùm Hứa Thanh toàn thân, đem nó một lần nữa bao trùm về sau, hóa thành quan tài bộ dáng. Hứa Thanh thân ảnh từ trong đi ra, nói như vậy, cái này sương mù màu đen bên trong ẩn chứa không chỉ là độc, còn có trèo trong cái này cương thi tồn tại kỳ dị chi lực. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Ngón tay giữa giáp cùng sương mù màu đen thu hồi, thân thể nhoáng một cái hướng về sâu bên dưới, tiếp tục tiến lên, bốn phía càng phát ra đen nhánh, khí tức tanh hôi càng ngày càng đậm, cảm giác lạnh như băng mãnh liệt hơn, tương đối tịch tĩnh bên trong, chỉ có phía dưới từ đầu đến cuối đều tồn tại như ẩn như hiện sướng hí âm thanh, vẫn như cũ lượn vòng, mang theo ai oán. Mang theo tuyệt vọng, mang theo không linh, lại dẫn thê lương, thanh âm này không ngừng mà xâm nhập Hứa Thanh toàn thân. Khiến cho hắn càng phát khó chịu, lại vô pháp đem thanh âm che đậy bên ngoài. Giờ phút này thân thể của hắn rơi vào một chỗ nhô ra trên vách đá. Cúi đầu xem hướng phía dưới đen nhánh, nơi đây đến cùng bao sâu. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, tiếp tục chìm xuống. Cho đến đi qua hơn nửa canh giờ về sau, hắn bỗng nhiên thân ảnh dừng lại, con người co rút lại, xem hướng phía dưới bên ngoài hơn 10 trượng, Hứa Thanh nhìn thấy treo trên bầu trời thi thể, không phải một cỗ, mà là mấy chục cỗ, bên trong có một người chính là từng đạp vào Thái Sơ Ly U trụ ngàn trượng tiểu tông tu sĩ, nhưng không phải cái kia đối Hứa Thanh xuất thủ thiếu niên. Mà là một cái thanh niên, còn như những thi thể khác, Hứa Thanh còn chứng kiến Bát Tông Liên Minh chi tu cùng Thái Ti Tiên môn đệ tử. Những người này đều chết ở nơi này nơi đây, quỷ dị chính là, trên mặt của bọn hắn đều dán vào lần lượt từng cái một tiền giấy màu vàng. Bên dưới tiền giấy khuôn mặt một mảnh màu xanh, tràn đầy dữ tợn, phảng phất tại tử vong trước kinh lịch cực hạn đau nhức khổ. Thậm chí còn có mấy người trong tay đều cầm truyền tống ngọc giản. Tựa hồ ngoài ý muốn xuất hiện quá đột ngột, không kịp truyền tống, mà tại bọn hắn bốn phía đống bùn bên trên, có vài chục cái Thái Sơ Ly U trụ mảnh vỡ đang chiếu lấp lánh. Thậm chí cũng có thể đi tưởng tượng, những người này trên người trong túi chữ vật, tất định cũng có mảnh vỡ. Dù sao, bọn hắn những này nhập là lần này thí luyện giả bước vào hố sâu về sau. Trước hết nhất rời đi những cái kia. Nhưng Hứa Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ. Một mặt là đây hết thảy thoạt nhìn như là một cái bẫy. Cái khác phương diện thì là tại những thi thể này bốn phía. Còn có lần lượt từng cái một tiền giấy phất phới. Bọn chúng bay tới bay lui. Tựa như từng cái màu vàng giấy hồ điệp. Theo phía dưới hố sâu tán ra khí tức cuốn lên, trên dưới chập trùng, mà liền tại Hứa Thanh ngóng nhìn lúc, những này màu vàng tiền giấy đột nhiên theo phiêu tán bên trong dừng lại. Cùng nhau nhấc lên, tựa như lần lượt từng cái một mặt quỷ, nhìn về phía Hứa Thanh chỗ chi địa, bị nhiều như vậy tiền giấy chỗ xem, một màn này, đủ để cho người dùng mình. Hứa Thanh trong mắt tinh mang lóe lên, những cái kia tiền giấy gào thét ở giữa cùng nhau bay lên. Không, thẳng đến hắn nơi này mà đến. Thậm chí còn có trận trận khoan khoái thanh âm. Theo những này tiền giấy bên trong tán ra, những này tiếng cười lộ ra quỷ dị, càng mang theo tham lam, tựa hồ khát vọng huyết nhục, khát vọng linh hồn. Giờ phút này tốc độ cực nhanh, sát na tiếp cận, mà liền tại bọn chúng tới gần trong nháy mắt, Hứa Thanh tay phải nâng lên hướng phía dưới bỗng nhiên nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, lập tức hắn ba tòa thiên cung chi lực bộc phát, phía sau kim ô huyễn hóa, phát ra một tiếng tê minh, cánh vung vẩy nhấc lên hỏa diễm, quét sạch tứ phương, muốn đi đem những này tiền giấy đốt cháy. Một lúc chi gian, tiền giấy nhao nhao hướng về sau cuốn ngược, khó có thể tới gần, có thể trong đó quỷ dị tiếng cười không những không có biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó những này tiền giấy thế mà lẫn nhau hội tụ ở cùng nhau. Tại Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy dưới, đại lượng tiền giấy lại hợp thành một cái cự đại chỉ thiền. Ve làm bằng giấy, cánh cũng là tiền giấy hình thành. Giờ phút này chỉ thiền mở ra cánh, phi tốc vũ động, truyền ra ong ong ve kêu thanh âm đồng thời. Đến từ tiền giấy tiếng cười cũng đã trở thành thoại ngữ thanh âm. Mượn nhờ cánh chấn động quanh quẩn mở tới. Ngươi, đói không? Muốn ăn ta sao? Thanh âm này yêu tà, càng là bén nhọn, không gì sánh được chói tai. Hướng về Hứa Thanh nơi này sóng âm xung kích thời điểm, lại khiến cho Hứa Thanh bốn phía hỏa diễm cũng vì đó cuốn ngược. Cái này chỉ thiền thừa cơ nhoáng một cái, hướng về Hứa Thanh gào thét mà đến. Thân thể càng là hiện ra vô số mặt quỷ, đều lộ ra tham lam, lộ ra khát vọng, ăn ta, ăn ta, ăn ta, thanh âm lít nha lít nhít, không ngừng mà quanh quẩn, như cùng một loại vô hình gai sắc xông vào Hứa Thanh tâm thần. Hứa Thanh trong mắt dâng lên hàn mang, đang muốn xuất thủ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Thân thể bỗng nhiên lui lại, gần như tại hắn lui ra phía sau sát na, một bên hố sâu đống bùn đột nhiên mơ hồ, một đầu trọn vẹn rộng 10 trượng cự đại minh công, con rết, trực tiếp theo kia hố sâu trong đống bùn xuyên thấu mà qua. Mục tiêu không phải Hứa Thanh, mà là, kia đang truyền ra yêu dị thanh âm chỉ thiền, cái này minh công bộ dáng dữ tợn. Tán ra nồng đậm tanh hôi hư thối chi vị, thân thể hơi mờ, như mộng như ảo, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt cái này cự đại minh công tựu cán một cái vào chỉ thiền. Đi thẳng đến hố sâu đống bùn một chỗ khác, nằm ở chỗ này thân thể vặn vẹo, toàn lực cắn xé, nuốt xuống, có thể nhìn thấy cái này minh công phần lưng, lại vẫn ngồi một thân ảnh, đây là một cái nữ tử. Nàng xuống nửa người dung nhập vào minh công bên trong, tựa hồ sinh trưởng cùng nhau, lộ ra nửa người trên, không có mặc y phục, tóc dài đen nhánh che đậy thân thể. Giờ phút này nàng đang cầm một cái thụ tử, một bên chải đầu, một bên ợ một cái, phun ra một tấm còn không có có tiêu hóa tiền giấy. Nghiêng người nhìn xem Hứa Thanh phương hướng, nâng lên tiền giấy lộ ra nụ cười. Ăn thật ngon mật, ngươi không phục tùng à? Hứa Thanh cảnh giác, một màn này quá mức quỷ dị. Hắn ẩn ẩn cảm giác đối phương tựa hồ không phải đang cùng mình nói lời nói, mà là nhìn xem phía sau mình. Phía sau hắn, giờ phút này dâng lên một cái màu đen quan tài, tán ra trận trận chẳng lành khí tức. Kia là cái bóng bị kích thích tự hành xuất hiện, trên đó hiện ra đại lượng con mắt. Nhìn chòng chọc vào kia nữ tử trong tay tiền giấy, không ngừng chớp mắt, trong chớp mắt là có ý gì? Ngươi đang nhìn cái này? Minh công bên trên nữ tử cúi đầu nhìn về phía trong tay tiền giấy, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nữ tử trong tay tiền giấy bên trên đột nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ, hướng về phía nữ tử hì hì cười một tiếng, ngươi ăn no chưa? Theo thoại ngữ vừa ra, tiếp theo một cái chớp mắt cái này nữ tử chỗ Minh Công toàn thân run lên, lại mắt trần có thể thấy hiện ra vô số tiền giấy. Những này tiền giấy tràn ngập Minh Công toàn thân, khiến cho cái này Minh Công trong chốc lát đã mất đi nửa trong suốt trạng thái, trở thành giấy Minh Công. Hắn trên thân tất cả tiền giấy giờ phút này đều hiện lên mặt quỷ, lần lượt truyền ra tiếng cười, nói ra lời giống như cũ: ngươi ăn no chưa? CVT, còn một chương phía sau, mình đang làm, hết chương.